Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 333, bình tĩnh chi hoàn đề thăng. Hai canh, đương gian Zahagulia cùng kiến trúc học đồ sau khi rời đi. Một tòa sừng sững tại tuyết sơn dốc đứng trên vách núi loại nhỏ chùa miếu liền như vậy xuất hiện. Bởi vì tông môn sở áp dụng chế thức phương gạch là dùng có chứa nhất định phảng sinh tính chất đặc thù bùn đất chế tạo tạo mà thành, cho nên chùa miếu chỉnh thể nhan sắc cùng xung quanh vách núi hiển lộ rất hòa hợp, mà không như một loại nhân công tạo vật như vậy đột ngột. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng, tại hắn biểu hiện cá nhân mô phỏng kia một tờ sau này mở ra một ít. Chính là chú thích lấy chùa miếu tin tức mô phỏng, chùa miếu, không mệnh danh, quy mô, loại nhỏ có được công năng tính kiến trúc, 5 cấp minh tưởng tĩnh thất chùa miếu linh quang, sợ hãi linh quang, yếu ớt, dịch thu gật gật đầu, sau đó điều tra tổng võng mô phỏng tại nhiệm vụ tiếp sau đánh giá phía trên cho khen ngợi. Yếu ớt sợ hãi linh quang có thể trợ giúp hắn xua tán quấy nhiễu hắn tu hành sinh vật. Thật ra khiến hắn ít một chút phiền toái. Hơn nữa trọng yếu nhất là chức năng này cũng không phải là dịch thu tại đơn đặt hàng bên trong đoán đính. Cũng chính là vượt mức công năng là không có tiến hành tiếp sau thu phí. Điểm này để cho dịch thu cảm thấy rất hài lòng. Bất quá có lẽ là bởi vì cấp đại sư kiến trúc tài nghệ ngẫu nhiên sản sinh đặc thù phản ứng dây. Truyền cái gì, liền không được biết, dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn về phía tự cửa miếu một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Tuy chủ yếu là lấy ma pháp kiến trúc tài nghệ để xây dựng, thế nhưng sản sinh một ít kiến trúc phế liệu vẫn là không cách nào tránh khỏi. Suy nghĩ một chút. Dịch thu đem khối lớn phế liệu thu thập lại ném vào vật phẩm ba lô một cái chuyên môn ô vuông trong. Hắn chuẩn bị đem những cái này phế liệu ném đến mục nát chi thành bên trong. Chung quy những kiến trúc này phế liệu không thể so với lúc trước từ trên vách núi đá lấy xuống. Thạch khối, có chút là có chứa vi lượng ma pháp phóng xạ, không thể quá mức tùy ý địa vứt bỏ. Về phần bụi bặm cùng mảnh vụn cái gì? Dịch thu đối với mặt đất thở ra một hơi, Xpauso, nhất thời nổi giận cuồng phong đem trên mặt đất hết thảy nhỏ bé sự vật toàn bộ cuốn có sạch sẽ. Chỉ còn lại trơn bóng nham thạch mặt đất, mà tựa như màu xám mây mù cuồng phong tại lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua hai bên tuyết sơn vách đá. Hình thành hạp cốc, liền khí thế như cầu vồng địa giải tán lập tức, bay lả tả địa tán làm một cuốn hất bụi. Dịch thu nhìn xem dưới vách tuyết tan sông mãnh liệt nước chảy. Đột nhiên nghĩ đến chính mình đoàn đội phó bản không sai biệt lắm có soát. Bằng không thì tiếp qua một đoạn thời gian muốn đến tháng sau. Bất quá dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem. Hôm nay bình tĩnh chi hoàn sắp tích lũy đầy thăng cấp bình tĩnh chi lực. Hắn chuẩn bị đều bình tĩnh chi hoàn thăng cấp mở lại soát. So với phổ thông phó bản, đoàn đội phó bản tại trình độ nhất định thượng càng cần nữa loại này cỡ lớn triệu hoán sinh vật. Lại nói tiếp cái tốc độ này so với dịch thu mong muốn chậm một chút. Dựa theo lúc trước tiến độ đến xem dịch thu trước hết nhất tính ra tích lũy đầy thăng cấp bình. Tĩnh chi lực cần thiết thời gian là không được một vòng. Nhưng hiện tại đã vượt qua hắn mong muốn thời gian. Khả năng là lần đầu tiên hiền giả hình xăm đối với hình xăm người trích độ mạnh yếu hội hơi mãnh liệt một chút, hoặc là phải nói lần đầu tiên hình xăm người có được có thể làm cho hiền giả hình xăm trích đến mỗi ngày trình độ lớn nhất mặt trái năng lượng. Thế nhưng theo hiền giả hình xăm không ngừng trích, hình xăm người gần như mỗi ngày đều ở vào bị đào rỗng trạng thái. Cho nên tương ứng sản xuất liền sâu sắc giảm xuống. Bất quá cho dù là như vậy, đều đến tối dịch thu bình tĩnh chi hoàn là có thể đề thăng. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem chùa miếu đại môn chậm rãi đẩy ra. Đáng nhắc tới là, chùa miếu đại môn là do hai nhanh hoàn chỉnh thạch khối cấu thành. hiển lộ có chút trầm trọng. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt là một cái chủ điện. Đối với võ tăng chùa miếu mà nói, chủ điện chủ yếu công năng trừ cho võ tăng cung cấp sớm khóa nơi ra, chủ yếu nhất là đối với tà vật trấn áp. Mà ở Dịch Thu hiện tại cái này chùa miếu chủ điện trống rỗng, trung tâm dựa vào bên trong vị trí là có thể thêm 5-1 cái tà vật trấn áp pho tượng. Có chùa miếu thích dùng thần pho tượng, có thì trực tiếp dùng một vị cường đại nhân vật truyền kỳ pho tượng, hay hoặc là loại nào đó phản ứng tự nhiên màu sắc tự vệ với tư cách là pho tượng. Cũng có một chút cùng một ít bán thần sinh vật đạt thành hữu hảo quan hệ chùa miếu hội dùng chúng pho tượng với tư cách là trấn áp vật. Bất quá cũng có chùa miếu cũng không thể nào sử dụng pho tượng, bởi vì lập nhiều lời thề vĩnh viễn thủ chùa miếu truyền kỳ võ tăng đại sư chính là nhất vĩnh hằng, cùng khiến tà vật tuyệt vọng trấn áp người. Thông qua chùa miếu bên cạnh điện truyền tống trận tiến nhập đến minh tưởng tĩnh thất. Dịch Thu bắt đầu minh muốn nghỉ ngơi. Thời gian tại bị vĩnh hằng hắc ám chợt bao phủ minh tưởng trong tĩnh thất trôi qua rất nhanh. Đường Dịch Thu từ minh muốn nghỉ ngơi ngủ say bên trong khôi phục thanh tỉnh vật chất giới đã đến màn đêm thời gian. Minh tưởng tĩnh thất hiệu quả xác thực rất tốt. Mặc dù không có tiến hành minh tưởng tu hành, nhưng là thông qua minh muốn nghỉ ngơi, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình điều chỉnh trạng thái sở cần có thời gian cùng với có thể đạt tới trạng thái phong giá trị đều đạt được nhất định cường hóa. Bất quá loại địa phương này hiển nhiên không thể nào thích hợp ý chí không đủ đủ kiên định người. Vĩnh hằng hắc ám cùng giam cầm hoàn cảnh sẽ để cho người bình thường rất nhanh hãm vào khủng hoảng cùng bực bội trạng thái. Đối với Dịch Thu nơi này là minh tưởng tốt nhất nơi. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là kinh khủng nhất lao ngục. Dịch Thu trong bóng đêm điều động minh tưởng tĩnh thất truyền tống môn. Nhất thời hắn tầm mắt rồi đột nhiên biến hóa. Từ minh tưởng trong tĩnh thất một mảnh hắc ám hoán đổi đến chùa miếu bên trong ánh sáng nhạt hoàn. Cảnh. Chùa miếu vách tường cấu thành tài liệu sẽ ở ban ngày hấp thu nhất định chiếu sáng. Sau đó tại buổi tối thời điểm chậm rãi phóng ra. Bất quá loại này chiếu sáng chỉ tồn tại ở chùa miếu thành trong. Hơn nữa trong đó với tư cách là phòng ngủ bên cạnh điện là không tồn tại loại công năng này. Dịch Thu cũng không phải chú ý lại kéo cái bóng đèn cái gì. Trung quy lúc trước hắn tại tổ trạch bởi vì dây điện vấn đề hối đoái nhanh và tiện thức ra cơ mini. Năng lượng hạt nhân battery trả lại nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy không cần phải, liền trước mắt đến xem chiếu sáng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phòng. Bởi vì bình tĩnh chi hoàn trích bình tĩnh chi lực nhắc nhở đã bị hắn tạm thời đóng. Bất quá khi hắn đem ý thức tập trung đến bình tĩnh chi hoàn phía trên thời điểm, có thể thấy được bình tĩnh chi lực đã đạt tới giá trị cao nhất. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở bình tĩnh chi hoàn thăng cấp năng lực. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không đề thăng bình tĩnh chi hoàn? Cảnh cáo, nên đề thăng hội dẫn đến bình tĩnh chi hoàn ăn mòn năng lực tăng lên. Vâng, tiêu hao 100 điểm bình tĩnh chi lực, đang tiến hành đề thăng hoàn tất, người bình tĩnh chi hoàn vật phẩm đẳng cấp đề thăng, bình tĩnh chi hoàn, vật phẩm đẳng cấp, 13 đề thăng 3 cấp trang bị loại hình, giới chỉ phẩm chất, hắc sắc bền, 15 trọng lượng, 1 kg bình tĩnh chi lực, 100 đặc hiệu, 1, âm hồn hiện thế, viễn cổ âm hồn đẳng cấp đề thăng làm 13 cấp, triệu hoán số lượng không biến hóa, 2, trích bình tĩnh, mỗi ngày sử dụng số lần từ 1 đề thăng làm 23, linh thể ăn mòn kiểm nói chính xác rõ ràng không biến hóa. ăn mòn kiểm định độ khó tiêu ký vì 10 cấp tinh thông chớ chú độ khó viễn cổ âm hồn thăng cấp biến. Hóa, cơ sở thuộc tính không biến hóa. Sinh mệnh giá trị đạt được nhất định phát triển đạt được vượt mức kỹ năng. Tàn sát hành hạ người. Mỗi khi viễn cổ âm hồn đánh chết một cái sinh vật thời điểm. Sở hữu nhìn nên đánh chết hành vi sinh vật đều cần muốn thừa nhận đến từ nên đánh chết sinh vật. Đẳng cấp 2 sợ hãi kiểm định. Mà vừa lúc này, Dịch Thu có thể cảm giác được bình tĩnh chi hoàn phía trên có một loại hoàn toàn mới âm lãnh lực. Lượng trong chớp mắt lan tràn xuất hiện. Nó so với trước ăn mòn lực lượng càng thêm cường hóa. Đồng thời có đủ càng cường liệt xâm lược ý thức. Dịch Thu có thể cảm ứng được cỗ này âm lãnh lực lượng vô cùng sinh động địa ý đồ tuôn hướng chính. Mình ý thức hải, nhưng là vừa vặn chạy được tâm như chỉ thủy hình thành tầng phòng hộ ngoài liền trong chớp mắt héo. Sau đó hứng thú hết thời địa chậm rãi rút về bình tĩnh chi hoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.